Mộc Hạ Vi phụng phịu chừng lại hắn, anh còn hung dữ với tôi, biết vậy tôi cho anh chết rồi. Vote NCMT, cách chương.